Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Gái Ban Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Anh cầm tay của cô, kéo dựa vào lồng ngực của mình mà ôm chặt lấy, ánh mắt đanh lại. Hạ Nhiên, đừng sợ. Tất cả những kẻ tổn thương cô, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Cô dựa vào ngực của anh, đôi mắt khẽ nhắm lại, dường như cái mùi hương nam tính ấy lại như một thứ thuốc an thần xoa dịu trạng thái của cô. Quân, cho dù tôi chẳng phải là tốt đẹp gì, nhưng không lẽ tôi không được mơ tưởng đến những thứ tốt đẹp sao? Ai bảo là không được chứ? Người phụ nữ của Vũ Thành Quân này muốn gì thì phải có đó. Ông đây không thể hứa cho cô những cái huyễn hảo, nhưng cô muốn tiền thì có tiền, muốn sự nghiệp có sự nghiệp. Trướng mắt kẻ nào tôi đập kẻ đấy cho cô. Ông đây chỉ không hái được trăng, nắm được sao với được trời. Còn lại cả thế giới 8 tỷ người này, chỉ cần cô nói Vũ Thành Quân, tôi nhất định đi tìm cho cô thứ mà cô thích. Hạ Nhiên nghe vậy chỉ khẽ cười một cái, dù chẳng biết mấy phần trong lời đấy là thật, nhưng nó lại an ủi tâm hồn cô ngay lập tức. Hạ Nhiên đối với người đàn ông này mình đang dựa vào, tuyệt đối lại tin tưởng. Một lúc sau đó, thấy người con gái trong lòng dường như đã yên phận, hơi thở đều hơn, anh mới khẽ đẩy cô ra. Tống Hạ Nhiên lại thiếp đi từ lúc nào, cơ thể vẫn còn nóng ran. Anh khẽ đặt cô nằm xuống, sau đấy đứng dậy đi lấy khăn nhúng nước ấm rồi trở lại lau cho cô. Đêm đấy người đàn ông này lần đầu tiên đặt hết tâm tình vào cô gái nằm trên giường bệnh kia, không chợp mắt một giây, cũng không rời đi khỏi nửa bước, cứ vậy túc trực bên cạnh cô cho đến khi anh áp tay lên trán, cảm nhận được nhiệt độ đã hạ, mới thở phào một tiếng. Vũ Thành Quân lúc này mới đi thẳng ra ngoài phía ban công, hít thở một chút. Gió đêm mát lạnh tát thẳng vào gương mặt tuấn mỹ. Anh nhìn lên phía màn đen đầy đặc kia, ánh mắt chợt đanh lại. Thành Quân lấy điện thoại ra, bấm một con số quen thuộc. Không quá lâu bên kia đã nhấc máy. Anh, có chuyện gì quan trọng phải không? Tư Sẻo, anh nhờ mày giúp anh một việc. Có việc gì anh cứ nói. Tìm một người, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra hắn. Khi ấy bàn tay của anh cũng siết chặt lại. Đôi đồng tử đen tuyền chợt lóe lên một tia sáng rạch ngang như chớp đêm, sắc lạnh và nguy hiểm. Ngày hôm sau, trong căn phòng quen thuộc sang trọng thuộc tòa nhà Ánh Dương, một công ty giải trí chỉ xếp sau Hoàng Kim, Lưu Thanh Hy ngồi trên chiếc ghế sofa có vẻ như đã lâu. Ả ta sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ, cho đến khi không chờ được nữa, liền đứng dậy, đi lại một phía nhân viên thư ký mà lên tiếng. Rốt cuộc, giám đốc của các người khi nào mới đến? Cô chờ một chút để tôi liên lạc lại. Nói rồi cô thư ký nhấc điện thoại lên bấm gọi. Qua một hồi nói chuyện mới cúp máy mà nhìn đến ả ta. Thật xin lỗi, giám đốc tôi vừa nói là có chuyện gấp nên chưa thể đến được. Hẹn cô hôm khác vậy. Thanh Hy nghe vậy tức đến tím cả mặt. Để ả chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, bây giờ lại báo là có chuyện gấp. Tất nhiên là ả nuốt không trôi cục tức này. Chỉ là vì lợi ích của bản thân, Thanh Hy đành nhịn xuống mà quay người rời đi. Thanh Hy bước ra khỏi công ty Ánh Dương, còn quay đầu nhìn lại. Ả vốn muốn tìm một công ty mới để đầu quân vào, vẫn nuôi cái mộng ca sĩ. Nhưng kỳ lạ, ả liên hệ với tận 3 công ty rồi, đều bị từ chối khéo. Không cách này thì cách khác. Thanh Hy ấm ức lấy điện thoại ra gọi cho ba của mình. Ba, ông ta không chịu gặp con, đây là công ty thứ 3 rồi đấy. Mẹ kiếp, bọn chúng thật sự là không xem Lưu Nhất này ra cái gì rồi. Thanh Hy thở mạnh một tiếng, giữ chặt lấy điện thoại. Ba, nếu đã không ăn được thì phải đạp đổ. Con không chịu nhìn nó giành hết sự thành công mà mấy năm qua con đã cố gắng đâu. Thanh Hy, đừng lo, ba sẽ tìm một công ty phù hợp với con, còn tốt hơn cả Hoàng Kim nữa. Ba lần không thành con thấy nản rồi, giờ con chỉ muốn trừng trị con khốn đó thôi. Nhất định con sẽ khiến cho con khốn đó thân bại danh liệt. Nói rồi ả cũng tắt máy,

Đình Trần trước giờ vẫn là người của tôi. Thành Quân chỉ động miệng như vậy, nhưng sau đó cũng chẳng để bụng gì. Bồi bàn xót rượu, anh lại nâng lên uống một ngụm. Ánh mắt mang phâm tình phức tạp, nhìn cái thứ chất lỏng vàng đỏ trong đấy rồi nói: chỉ là một cái hợp đồng tình nhân, giao dịch trên giường không hơn không kém. Vũ Thành Quân này chơi đàn bà thì anh lạ cái gì? Vậy sao? Thật là không hơn không kém hả? Tôi thấy cậu quan tâm Hạ Nhiên quá mức bình thường. Mấy ngày qua không phải là cũng đóng chốt ở bệnh viện để chăm sóc cô ta sao? Đó là vì dự án Atimi thôi mà. Giờ cô là hát chính, thành viên chủ chốt, nên tôi chỉ quan tâm theo lẽ thường thôi. Nghe vậy, Gia Kiên khẽ cười một cái. Anh ta nhấp một ngụm rượu rồi nói vu vơ: Vũ Thành Quân, cậu tự vả mặt thì sẽ thế nào nhỉ? Anh sau đó tối sầm mặt nhìn sang Gia Kiên. Ý gì? Vào lúc này, chuông tin nhắn của Gia Kiên cũng vang lên. Anh ta mở máy ra, hiện lên trên màn hình là tin nhắn của Ái Linh kèm theo một bức ảnh. Gia Kiên khẽ cười một cái rồi xoay điện thoại về phía Thành Quân. Vợ tôi gửi đấy, cô ấy đang ở cùng với Hạ Nhiên. Cô ấy nói người đàn ông đứng cạnh Hạ Nhiên đang có ý muốn tán tỉnh Hạ Nhiên đấy. Vừa nghe thế, lập tức sắc mặt của Thành Quân nổi cơn giông đen. Anh giật luôn cái điện thoại trong tay của Gia Kiên bấm gọi ngược. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thành Quân đã gằn lên: Dương Ái Linh, tôi cho cô 3 giây để nói ra địa chỉ, bằng không hôm nay đừng có mong chồng cô có mạng về nhà. Không biết là Ái Linh đã nói gì, chỉ thấy Thành Quân ném điện thoại lại cho Gia Kiên. Sau đấy anh cũng đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hoàng Gia Kiên ngồi đấy chỉ bật cười một cái, tiếp tục thưởng thức ly rượu còn dở dang. Lúc này ở trung tâm thương mại, Tống Hạ Nhiên đứng ở sảnh giữa cùng với một người đàn ông ăn bận khá lịch lãm mà cười gượng. Phiền anh quá. Tôi không sao, anh để tôi cầm cho. Không có gì, chân cô bị thương lại còn xách nhiều đồ như vậy thì sao được chứ. Là tôi không may va phải cô, cứ để tôi xách đến lúc bạn cô quay lại. Hạ Nhiên nghe vậy ái ngại nhìn xung quanh. Dương Ái Linh nói cô đợi ở đây, chờ cô đi vệ sinh rồi quay lại. Thế mà cũng khá lâu rồi, vẫn chưa thấy. Chân cô đứng lâu có hơi đau mỏi. Người đàn ông va vào cô lúc này cũng tinh ý nhận ra mà lên tiếng: tôi đỡ cô lại bên kia ngồi nhé. À không cần đâu, bạn tôi cũng sắp quay lại rồi. Nhưng có vẻ như là anh ta không để tâm, lại một mực đưa tay đỡ cô. Hạ Nhiên đang lúng túng để từ chối thì bất ngờ lúc này một giọng nói vang lên: Tống Hạ Nhiên. Âm thanh ấy kéo theo sự chú ý của cô đến đó. Hạ Nhiên nhìn thấy kinh ngạc khi thấy người đang bước tới. Quân, sao anh... Còn chưa kịp nói hết, Thành Quân đã tiến lại không một động tác thừa, cúi xuống bế vác cô lên vai, rồi quay đi trong bao nhiêu con mắt nhìn vào. Hạ Nhiên sửng sốt cố vùng vằng đánh vào lưng của anh. Thành Quân, anh làm cái gì thế? Bỏ tôi xuống. Anh nghe đấy, nhưng mà không quan tâm. Đi lại chiếc xế hộp đắt tiền của mình, mở cửa rồi nhét cô vào bên trong, sau đó cũng ngồi sang ghế lái mà nhấn ga lao vút đi. Hạ Nhiên lúc này nhìn sang anh. Quân, Ái Linh vẫn còn ở đó, hơn nữa đồ của cô ấy... Thành Quân bỗng gắt lên. Còn nhắc đến cô ta nữa là tôi khâu cái miệng cô lại luôn đấy. Hạ Nhiên không hiểu sao anh lại tức giận như vậy, nhưng dáng vẻ này của Thành Quân đúng là khiến cô hơi lạnh sống lưng. Hạ Nhiên cũng im bặt lại, không nói thêm một lời nào nữa. Chiếc xe sau đó chạy thẳng về nhà riêng của Thành Quân. Anh mở cửa bước xuống, lúc này Hạ Nhiên cũng bước ra. Có điều chân cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên dịch chuyển còn chút khó khăn. Thấy vậy Thành Quân đi xuống, cúi xuống bế bổng cô lên. Hạ Nhiên thuận đà vòng tay bám víu lấy cổ của anh. Đã không đi nổi còn đến đó làm gì? Ái Linh hẹn tôi ra ngoài mà, tôi cũng không thể tiện từ chối cô ấy. Anh bế cô vào trong nhà, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa. Hạ Nhiên khi ấy lại nhìn lên mà hỏi: còn anh, sao lại đến đó? Còn không phải tại cô với cái tên lạ hoắc kia nói chuyện cười đùa sao? Thành Quân bỗng gắt lên bằng cái lý do nó chẳng có đáng gì, khiến Hạ Nhiên ngây ngốc. Anh sau đó cũng nhận ra bản thân có hơi mất kiểm soát mà thở mạnh một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế, dựa lưng vào Thành khẽ ngửa mặt lên nhìn Trần nhắm mắt lại, như đang cố giải phóng cái cảm xúc bực bội này. Hạ Nhiên khi ấy nhìn sang anh, thoảng qua mũi cô có một mùi men nồng. Anh uống rượu sao? Nghe vậy, Thành Quân vẫn không mở mắt mà hời hợt trả lời: vài ly. Với ai? Gia Kiên. Ồ, thế

sau đó bước lên sân khấu cùng với đồng đội của mình. Đèn hội trường tắt ngúm, vài giây sau bật sáng, một khoảng giữa sân khấu soi rõ từng thành viên của Atemi. Đặc biệt hơn là có sự hợp tác của Hải Hưng. Bên dưới khán đài, fan hò hét lớn. Nhạc vang lên, Hạ Nhân cố tập trung vào những gì đã luyện tập trước đó. Giọng hát cất lên cùng với vũ đạo đã được đào tạo bài bản, khán giả vô cùng phấn khích. Chỉ là mới được vài phút, Hạ Nhân sắc mặt liền tái đi khi cảm nhận giày của cô gặp vấn đề. Bàn chân truyền đến một cơn đau nhói. Cô cảm tưởng có một vật sắc nhọn nào đó đâm vào chân của mình, đau tới mức muốn khuỵu xuống. Hạ Nhân cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mà giọng hát bắt đầu bị hụt hơi. Cô càng nhảy thì càng đau, cuối cùng không trụ được nữa mà ngã gục xuống. Sự cố của Tống Hạ Nhiên, tất cả đều sửng sốt. Thành viên trong nhóm cũng hốt hoảng dừng lại. Vì là lần đầu nên không có ai có kinh nghiệm để xử lý sự cố này. Vũ Thành Quân đứng ở bên cánh gà vội vã định chạy lên, nhưng mà Liên Đa liền giữ anh lại. Cậu mà lên tất cả sẽ thất bại. Nhưng mà Hạ Nhiên không ổn, chân cô có vấn đề. Liên Đa sau đó hất mặt về phía sân khấu, Thành Quân cũng nhìn theo. Lúc này duy chỉ có Hải Hưng là có kinh nghiệm sân khấu. Anh vẫn tiếp tục hát thay phần của cô, sau đó tự chuyển biến vũ đạo, đi đến đưa tay đỡ lấy cô. Chân cô đau tới mức tê liệt, nhưng mà thời điểm này cô chỉ nghĩ đến mọi người dưới sân khấu, nghĩ đến dự án Atemi và tất cả đã cùng khổ luyện trong thời gian qua. Nếu vì cô mà đổ bể tất cả thì cô gánh không nổi cái tội này. Hạ Nhiên sau đó cắn răng vịn vào tay của Hưng mà đứng dậy. Cô khẽ tránh micro mà nói với anh ta. Giày em có vấn đề, anh hỗ trợ vũ đạo và hát đệm cho em nhé. Hải Hưng gật đầu một cái, sau đó dìu cô đi theo từng nhịp vũ đạo, lùi về phía sau, đẩy thành viên khác lên trước. Mặc dù có khác so với lúc tập, nhưng bây giờ đó là cách cứu chữa tốt nhất. Vào những đoạn cô bị hụt hơi, anh ta lại hát đè lên. Trong tình huống này quả thực là Hải Hưng đã gánh đỡ rất nhiều. Sắc mặt của Hạ Nhiên dần tái đi, chân cô ướt đẫm mồ hôi, cảm giác được bàn chân của mình sắp bị xã nát. Nhưng Hạ Nhiên vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối cùng bài hát mở màn cũng kết thúc, bọn họ lui vào trong sân khấu. Bên dưới khán giả bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán. Khi ấy Thành Quân liền lại đỡ lấy tô cô từ tay của Hải Hưng, sắc mặt anh lộ rõ lo lắng nhìn xuống chân của cô. Có chuyện gì sao? Hạ Nhiên hơi thở mệt nhọc mà khẽ nhíu mày. Giày của tôi có vấn đề. Nghe vậy, anh cúi xuống bế bổng cô lên, bước vội đến khu vực chờ, đặt cô ngồi xuống ghế, rồi cũng tự hạ mình xuống cởi giày ra cho cô. Khi một bàn đôi giày được rút ra khỏi chân, ai cũng kinh hãi khi nhìn thấy một bàn chân thấm đầy máu, tới nỗi nó còn chảy từng dòng rớt xuống sàn. Ở bên trong giày là những mảnh dao lam rơi ra, đế giày cũng bị cứa rách nát. Thế mà suốt cả bài hát, Hạ Nhiên vẫn đạp lên cái vật thể ấy mà nhảy được, thật sự là đáng nể. Thành Quân lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ kiếp! Anh sau đó liền cởi cái áo sơ mi của mình ra, dùng nó quấn lên bàn chân của cô, rồi đứng dậy nhìn sang Lina nói. Cô tìm cách xử lý chuyện ở đây đi, tôi phải đưa Hạ Nhiên tới bệnh viện. Nói rồi, Thành Quân liền cúi xuống bế bổng cô lên. Hạ Nhiên sau đó vội vàng nói. Quân, vậy còn Atemi, bây giờ là ngày ra mắt đấy, tôi có thể ở phía sau hát. Nghe vậy anh liền ngắt lên. Chuẩn bị thế này còn hát hò cái gì? Sau đó anh nhìn sang Đình Trần, ánh mắt vô cùng sắc bén mà gằn lên. Điều tra kỹ chuyện này cho tôi, thu giữ hết tất cả các thẻ nhớ của camera, rà soát kỹ một lượt, bất cứ ai khả nghi đều giữ lại. Nói rồi anh bế thẳng cô ra ngoài. Hạ Nhiên nhìn sắc mặt như sông đen của anh, thật sự là khiến cô không dám thở mạnh, chỉ yên phận bám tay lên cổ của anh mà không hé nửa chữ nào nữa. Linda lúc này nhìn sang Hải Hưng. Hải Hưng, phần tiếp theo nhờ cậu, tôi cần một chút thời gian để sắp xếp lại cho Atemi. Anh ta khi ấy vẫn còn nhìn theo hai người họ, sau đấy mới quay sang Lina khẽ gật đầu một cái. Yên tâm, tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Nói rồi Hải Hưng cũng quay người đi về phía sân khấu mà bước lên. Lina sau đấy nhìn sang những thành viên còn lại của Atemi lên tiếng. Mọi người vào phòng riêng đi, chỉ có mấy lời muốn dặn dò. Sau đấy Lina rời đi, những người còn lại cũng bước theo sau. Trong đám đông xúm lại đó, bắt đầu có người lo sợ mà hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Tại bệnh viện thành phố, Tống Hạ Nhiên ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng xanh xao, thi thoảng lại khẽ cau mày vì cô y tá đang xử lý vết thương của mình. Thành Quân ở bên cạnh hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống chân cô mà gắt với y tá. Không nhẹ tay được sao? Tôi đã nhẹ tay hết mức có thể rồi. Chân cô bị như vậy thì có không làm gì cũng đau. Chính vì đau mới phải đến bệnh viện cho hết đau chứ. Vậy thì anh để yên cho tôi xử lý vết thương cho cô ấy đi. Bằng không ấy thì anh tự làm đi, xem cô ấy có đau hay không. Hạ Nhiên thấy tình hình căng thẳng liền vội lên tiếng gàn. Cô đừng để ý, tính tình của anh ấy là vậy, nhưng không có ý gì đâu. Nói rồi cô nhìn lên anh. Quân, tôi không sao, anh ra ngoài đợi đi, ở đây làm họ mất tập trung đấy. Tôi mà không ở đây giám sát thì họ sẽ làm qua loa. Quân! Hạ Nhiên khẽ gắt nhẹ một tiếng. Anh sau đó nhìn cô có chút không vừa ý, nhưng rồi cũng miễn cưỡng quay người đi ra mà không quên dặn dò một câu. Xử lý cẩn thận đấy. Cô y tá tỏ rõ thái độ không vui nên cũng không đáp lại anh. Khi Thành Quân đã khuất mắt, Hạ Nhiên mới nhìn xuống cô y tá mà nói. Xin lỗi, tính của anh ấy hơi cộc cằn như vậy, nhưng không có ý xấu đâu ạ. Tôi biết, anh ta là đau thay cô đấy. Chỉ là cách ăn nói quả thực là nghe không có lọt tai. Nhiều lúc anh ấy cũng nói với tôi kiểu vậy. Vậy sao? Thế quan tâm cô như vậy, tôi lại cứ nghĩ là anh ta sẽ dịu dàng với cô lắm. Nhưng mà chắc hai người là người yêu của nhau, cô cũng quen rồi phải không? Hạ Nhiên nghe thế mà cười gượng gạo. Anh ấy là sếp của tôi, chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc. Nghe cô nói vậy, cô y tá liền nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Hai người không phải là người yêu sao? Hạ Nhiên khẽ lắc đầu, cô y tá lại nói. Không phải chứ, anh ta lo lắng cho cô như vậy cơ mà. Cho dù hai người không phải là người yêu, thì tôi dám chắc là anh ta yêu cô đấy. Hạ Nhiên nghe thế chỉ biết cười trừ, sau đó lại hướng mắt nhìn ra phía cửa. Những ngày qua rõ ràng là Thành Quân đối với cô rất khác lạ, chỉ là cô vẫn không có cảm giác tin tưởng vào cái gọi là tình yêu này. Khi ở bên ngoài, Vũ Thành Quân lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc rồi áp lên tai của mình. Chuông vừa đổ, đầu dây bên kia liền có tín hiệu. Thế nào rồi? Đã tra ra được gì chưa? Tôi đang xem lại camera ở phòng trang phục, vẫn chưa tìm ra điểm bất thường nào cả. Nhưng nhìn tình trạng đôi giày thì tôi nghĩ kẻ đó đã chuẩn bị từ trước rồi. Công đoạn giấu lưỡi dao lam ở dưới miếng lót giày rồi khâu lại phải cần thời gian, thế nên không thể trong 1-2 giây được. Vậy thì điều tra từ đầu đi. Ai là người lên style cho đêm diễn hôm nay? Ai là người chuẩn bị trang phục? Ai là người phụ trách đêm trang phục đến? Bất cứ kẻ nào từng tiếp xúc qua trang phục của cô ấy, hoặc kẻ nào từng có mặt trong phòng thay đồ vào thời gian qua, tất cả gọi đến tra hỏi rõ cho tôi. Tôi hiểu rồi. Vậy còn sự cố hôm nay anh định giải thích thế nào với mọi người? Thành Quân suy tư một lúc rồi nói. Mượn sự việc này làm đòn bẩy cho Atimi, tôi sẽ gửi cho cậu những hình ảnh vết thương của cô ấy cùng chẩn đoán của bác sĩ. Ngày mai mở cuộc họp báo, cậu và Lina tham gia trả lời chính. Nếu đem theo cả đôi giày của cô ấy cùng tất cả hình ảnh đưa cho bạn họ, ít nhất khi gặp sự cố này mà Hạ Nhiên vẫn tiếp tục trình diễn, tôi đoán là sẽ tạo ra hiệu ứng riêng vô cùng tốt. Khi ấy kẻ đứng trong tốt thấy sự việc đi ngược với mong muốn của hắn ấy, thì sớm thôi hắn sẽ phải lộ diện. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với một số phóng viên viết bài tốt, giật tít câu chuyện lên một chút. Được rồi, cứ như vậy mà làm đi. Tốt nhất ngày mai tất cả các kênh truyền thông đều đăng tin về Atimi, thì xem ra buổi ra mắt thành công vượt mong đợi. Nói rồi anh cũng tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt cũng khẽ nheo lại, những toan tính sâu xa. Lúc này cô y tá ở trong phòng bước ra nhìn anh mà lên tiếng. Xong rồi, anh có thể vào tiếp tục giám sát. Chỉ nói có vậy, cô y tá cũng lướt qua Thành Quân mà rời đi. Anh cũng chẳng để tâm đến cô ta mà quay người đi vào trong phòng nhìn cô rồi hỏi. Sao rồi? Có thấy chỗ nào không ổn nữa không? Hạ Nhiên nghe vậy lắc đầu. Không sao, chỉ bị thương ở chân, cũng không nghiêm trọng lắm, giờ về được rồi chứ. Thành Quân cau mày một cái. Không nghiêm trọng sao? Cái chân nát bét như vậy mà còn bảo là không nghiêm trọng sao? Anh nói quá không đấy? Thế nào là nát bét chứ? Chủ ẻo tôi đấy à? Nó chỉ bị thương ở bàn chân, còn lại chân của tôi vẫn còn lành lặn mà. Anh sau đó lại bày ra cái dáng vẻ suy ngẫm mà nói. Cũng đúng, thế này gác chân lên vai của tôi vẫn được thì chưa phải là nghiêm trọng. Vũ Thành Quân này phải đặt cho anh một cái biệt danh không tử tế nổi quá ba câu. Tống Hạ Nhiên sắc mặt đỏ bừng lên.

Thành Quân ngồi ở phía dưới đuôi giường, cây chân của cô đặt lên đùi mình, ánh mắt dồn hết sự quan tâm vào những vết thương ở bàn chân cô mà quan sát rồi hời hợt trả lời. Atimi đâu chỉ mình Hạ Nhiên, để thành viên khác trả lời phỏng vấn thay cũng được. Nhưng vấn đề nằm ở Hạ Nhiên, cô ấy là trưởng nhóm, là hát chính, và quan trọng là người bị thương gặp sự cố là Hạ Nhiên. Thực chất là bọn họ muốn phỏng vấn trực tiếp Hạ Nhiên là để xác nhận vết thương cô nghiêm trọng như thông tin chúng ta đưa ra hay không. Có một số bài báo đang nói rằng chúng ta chiêu trò để lăng xê cho nhóm nhạc mới đấy. Mới tin báo đó, đọc qua là biết công ty khác mua bài để hạ bệ Hoàng Kim. Sự việc vừa rồi, Atimi chiếm Spolit hết tất cả các trang thông tin giới giải trí. Họ làm vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi thấy ở thời điểm này mà để Hạ Nhiên trả lời phỏng vấn là rất thích hợp. Việc cô ấy giải đáp những thắc mắc và chứng thực vết thương của mình sẽ khiến không chúng nghiêng về phía chúng ta hơn. Hiện giờ vẫn chưa điều tra ra được kẻ đứng sau chuyện này. Tốt nhất là vẫn hạn chế gặp người lạ. Lina nghe vậy lại tiến lại gần anh. Tôi biết là cậu lo cho Hạ Nhiên, nhưng chẳng phải là cái chiêu trò họp báo công bố toàn bộ sự thật để đảo ngược tình thế sau buổi ra mắt gặp sự cố không phải là của cậu sao? Thế nên chúng ta phải tận dụng thời điểm nhạy cảm này để tiếp tục chiếm Spolis. Hơn nữa phỏng vấn thì cậu cũng ở đây giám sát, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thành Quân lúc này tỏ ra một chút khó chịu nhìn lên Lina, định nói gì đó thì khi ấy Hạ Nhiên cũng lên tiếng. Quân, chị Lina nói đúng đấy. Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tiến thêm một bước. Anh nghe vậy mới nhìn sang cô. Em đã trả lời phỏng vấn bao giờ chưa? À, cái đó tôi nghĩ sẽ phải có chuẩn bị trước những câu trả lời. Đúng là sẽ phải chuẩn bị trước, nhưng mà em là một người mới, đối diện với một đám săn tin sành sỏi, miệng lưỡi giả hoạt, tôi chỉ lo em áp lực. Lina lúc này cũng chen vào. Yên tâm đi, chỉ cần dặn cô ấy, dặn câu hỏi nào thì nên trả lời, còn những cái khác thì chỉ cần nói, chuyện này tôi không tiện chia sẻ là được. Hạ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu với anh. Thành Quân trầm tư một lúc rồi hỏi cô một lần nữa. Em chắc chắn là muốn trả lời phỏng vấn chứ? Ừ. Anh sau đó cũng gật đầu một cái. Vậy được, cứ theo ý của em đi. Sắp xếp cuộc phỏng vấn vào chiều nay, tôi sẽ bố trí người ở bên ngoài rà soát và canh phòng. Linda liền đáp lại. Để tôi liên hệ với các phóng viên, sau đó đi chuẩn bị nội dung câu trả lời cho Hạ Nhiên. Lời vừa dứt, chị ta cũng quay người trở ra ngoài. Thành Quân lúc này nâng chân cô đặt xuống giường, sau đó đứng dậy lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Anh tiến về phía cô ô cửa sổ, đứng đấy áp điện thoại lên tai. Tư Sẹo, chiều nay chuẩn bị cho anh vài người dùng được, ăn mặc đàng hoàng một chút. Hạ Nhân ngồi trên giường nhìn theo cái bóng lưng của người đàn ông này, tâm tình phút chốc lay động. Đợi cho anh nói chuyện điện thoại xong cô mới lên tiếng. Quân. Nghe tiếng gọi, anh cũng quay lại rồi đi về phía cô. Sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Cô khẽ lắc đầu, sau đó lại vỗ nhẹ tay xuống giường, ra ý bảo anh ngồi đây. Thành Quân cũng hiểu, chỉ là không rõ cô muốn làm gì nhưng vẫn ngồi xuống. Hạ Nhiên lúc này nhìn anh trầm mặc một hồi rồi mới nói. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh về những ngày qua. Thật ra ca hát là ước mơ từ rất lâu của tôi rồi. Những ngày còn nhỏ, cấp 1 cho đến đầu cấp 3, tôi luôn được ở trong đội văn nghệ của trường. Đối với tôi lúc đó, được hát là niềm vui lớn nhất. Mỗi lần trường có văn nghệ, tôi được cô chủ nhiệm đề xuất lên hát. Khi ấy tôi còn hay về khoe với mẹ của mình. Chỉ hy vọng bà mua cho tôi một cái váy mới, hoặc là có thể đến trường xem tôi hát. Nhưng mỗi lần tôi định lên tiếng thì đều chỉ nhận được một câu: lướt cái mắt ra đã váy mới vóc. Định đi làm đĩ sớm giống như tao đấy à? Thế nên mỗi lần có văn nghệ ở trường là cô giáo chuẩn bị trang phục cho tôi. Bao nhiêu năm như vậy rồi mà mẹ tôi vẫn chưa một lần nào đến xem tôi hát. Thật ra tôi cũng chẳng phải là trách bà gì cả. Tính cách của bà như vậy, công việc của bà cũng không tốt đẹp gì. Thế nên lúc đó tôi nghĩ đơn thuần chỉ cần mình làm tốt là được. Sau này nếu như có thể ở một sân khấu lớn, bà không cần đến, vẫn có thể xem tôi qua tivi. Cho đến năm 16 tuổi, sự việc tồi tệ ấy xảy ra, nó làm thay đổi cuộc đời của tôi, cũng thổi bay đi cái ước mơ ấy. Tôi không còn muốn nó nữa. Thay vào đó, tôi muốn những cái thực dụng hơn. Tôi cũng tự nói mình sẽ không có lập trường gì cả. Tại sao một ước mơ từ bé như vậy lại dễ dàng từ bỏ? Sau đó tôi lại nghĩ có thể đó chỉ là một giấc mơ màu hồng. Mà là giấc mơ thì tỉnh lại sẽ không còn gì nữa. Cho đến ngày hôm ấy, khi bước lên sân khấu, nhìn xuống bên dưới là cả ngàn người đang dõi mắt lên, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa hề từ bỏ nó, chỉ là tôi không đủ dũng cảm để mà đến với nó thôi. Cả ngày hôm qua và hôm nay tôi đọc những bình luận của mọi người, cảm giác cuộc đời của tôi dường như le lói một chút tia sáng vậy. Quân, tôi biết có ngày hôm nay tất cả đều là nhờ anh. Lần trước lại ương ngạnh từ chối anh, hôm nay tôi muốn xin lỗi về điều ấy. Anh nãy giờ im lặng lắng nghe cô nói, lúc này lại khẽ cười. Tôi nhớ tôi từng nói với em, con người tôi rất đơn giản, muốn xin lỗi không cần phải nói hai từ đó. Hạ Nhiên nghe vậy lại nhớ đến lần ấy, phút chốc mặt cô đỏ ửng lên. Quân, tôi đang rất có thành ý đấy, anh có thể nghiêm túc được không? Vậy được, vậy thì em trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ không tính toán chuyện cũ nữa. Cô nhìn anh thấy khó hiểu. Anh hỏi đi. Khi nãy vào đây tôi có gặp một bé gái bán hoa đứng trước cổng bệnh viện. Cô bé ấy mời tôi mua một bó hoa tặng bạn gái. Hạ Nhiên nghe thế lại bất giác cười một cái. Anh mà mua chắc phải là cả trăm bó rồi đem tặng thì mới đủ. Thành Quân không để tâm lời trêu đùa của cô, ánh mắt cứ đặt chính diện nhìn thẳng đến Hạ Nhiên mà nói tiếp. Tôi trả lời con bé rằng tôi không biết bao giờ cô ấy mới có thể trở thành bạn gái thật sự của tôi. Tôi lo là hoa sẽ héo mất. Sau đó con bé đưa ra một phương án, nói tôi mua trước rồi phơi thành hoa khô, đến khi nào cô nhận lời thì tôi đem nó tặng cho cô ấy. Hạ Nhiên vẫn quá vô tư nghe câu chuyện của anh. Con bé bao nhiêu tuổi vậy? Đúng là biết cách bán hàng đấy. Nhưng mà nãy giờ anh kể câu chuyện này cho tôi, suốt cuộc là muốn hỏi tôi cái gì? Hoa tôi đã mua rồi, chỉ muốn hỏi em, bây giờ em muốn nhận hoa tươi hay là hoa khô? Cô nghe vậy lại sững lại. Vài giây đầu vẫn còn ngây ngốc, nhưng sau đó lại chuyển sang lúng túng. Sao lại hỏi tôi chuyện đó? Không phải là muốn xin lỗi sao? Em trả lời là được rồi. Hạ Nhiên nhìn anh tĩnh lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Anh muốn tôi nhận thế nào? Trồng trong nước để nó nở rộ, hay phơi khô để cất vĩnh viễn? Anh khẽ mỉm cười một cái. Dù sao, chỉ cần em nhận là được. Tỏ tình đôi khi không nhất định sẽ phải ở bên nhau, chỉ là biểu đạt tâm ý, nếu em không cần quá đặt nặng. Hạ Nhiên nhìn anh trầm tư một hồi rất lâu, sau đó cũng khẽ cười mà nói. Chẳng phải nói chỉ cần tôi nhận là được sao? Nên muốn tặng thì tôi sẽ nhận. Hai người bọn họ cho đến thời điểm này có lẽ đối với nhau đã tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt. Chỉ là đối với một kẻ chưa từng trải qua thì chẳng dám chắc chắn. Đối với một người đã từng trải qua thì lại lo sợ bấp bênh. Cuối cùng thứ họ giữ lại với nhau lại là một mối quan hệ mập mờ không tên gọi. Chỉ là hy vọng sau này họ có thể mua một chiếc áo vì họ thích, chứ không phải là vì nó rẻ. Cũng giống như họ có thể yêu nhau vì họ cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải là vì nó chỉ là loại tình cảm tạm bợ qua ngày. Buổi chiều hôm đó như đã thống nhất, phóng viên được đến phòng bệnh để trực tiếp phỏng vấn cô. Tất cả những người bước vào khu vực đều phải trải qua một cửa kiểm tra từ người mà Thành Quân sắp xếp, rồi mới được đi đến phòng của Hạ Nhiên. Những gì cần trả lời thế nào cô cũng đã được Linda dặn dò qua. Mọi thứ không để lại bất cứ kẽ hở nào. Cô Hạ Nhiên, tôi nghe nói trước kia cô với đồng nghiệp có mâu thuẫn với nhau. Theo cô, sự cố lần này có phải là do bọn họ không ạ? Hạ Nhiên lắc đầu, cô đáp. Tôi với đồng nghiệp tôi có xích mích trong công việc, nhưng mà chúng tôi đều chung một mục đích vì Atimi. Thế nên không có chuyện đồng nghiệp hãm hại nhau, phá hỏng buổi ra mắt của nhóm nhạc đâu. Theo cô nghĩ ai là người đứng sau chuyện này? Hoặc là suốt cuộc sống của cô có từng xích mích với ai khác không? Chuyện này tôi sẽ không đoán bừa. Tôi đã báo cáo công an phối hợp điều tra, tôi tin vào pháp luật. Mặc dù là buổi ra mắt gặp sự cố, nhưng tín hiệu cho Atimi rất tốt, đặc biệt là cô. Bỏ qua việc cô bị thương trên sân khấu, rất nhiều nhạc sĩ đánh giá giọng hát của cô là có triển vọng. Sắp tới Atimi sẽ có nhiều lời mời, nhưng mà chân cô bị thương như vậy, liệu có phải trì hoãn không? Thật ra trong nhóm nhạc tôi là hát chính, đàn của nhóm là Ngọc Vi. Nếu như có lịch trình, tôi chỉ cần ở phía sau đồng đội hát là được rồi. Thật ra Atimi có hiệu ứng tốt như vậy là nhờ hình ảnh của cô. Cô chịu đứng sau để đồng đội tỏa sáng sao? Atimi thành công là nhờ sự nỗ lực của tất cả các thành viên. Ai tỏa sáng cũng được, chỉ cần mọi người nhớ đến Atimi. Thành Quân khi ấy đứng ở cửa nhìn cô không rời một giây. Hạ Nhiên trả lời phỏng vấn điềm tĩnh và cặn kẽ cũng khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Cứ nghĩ là cô sẽ run rẩy lắm. Lúc này chuông điện thoại vang lên, anh lấy nó nha ra nhìn cái tên hiện lên đó liền bắt máy. Có kết quả rồi sao? Tôi đã tra ra được. Người giấu lưỡi dao lam vào giày của Hạ Nhiên rồi. Anh qua đây một lát đi. Được. Nói rồi Thành Quân tắt máy. Anh sau đó tiến lại phía Lina, nói nhỏ vào tai chị ta. 10 phút nữa phải kết thúc cuộc phỏng vấn, để cô ấy nghỉ ngơi. Do tôi có việc cần phải giải quyết, trở lại với cô ấy. Lina gật đầu một cái, Thành Quân cũng trở ra ngoài. Tống Hạ Nhiên mặc dù trả lời phỏng vấn, nhưng khi ấy cũng rời mắt nhìn theo anh. Thành Quân bước ra khỏi cửa phòng, nhìn đến hai người đang đứng canh ở đấy mà dặn dò. Để mắt kỹ cho tôi, không được cho người lạ đến gần cô ấy. Vâng. Sau đó anh cũng theo hướng hành lang mà rời đi. Khi ấy, cách đó không quá xa, một dáng người nữ khoác trên mình chiếc áo blue đứng giữa hành lang, dõi mắt nhìn theo dáng anh. Gương mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang trắng cùng chiếc kính cận. À đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính lên, sau đó chớp mắt một cái rồi quay người bước đi. Đôi đồng tử sâu hun hút như một hố đen của vũ trụ. Theo lời căn dặn của Thành Quân, đúng 10 phút sau, Lina cho dừng cuộc phỏng vấn. Xin lỗi, Hạ Nhiên cần phải nghỉ ngơi rồi, hôm nay trả lời vậy là đủ rồi. Nghe vậy một vài phóng viên vẫn cố nán lại để hỏi thêm vài câu, nhưng người của Thành Quân sắp xếp lại bước ra mời họ. Khi đám phóng viên rời đi hết, Hạ Nhiên mới thở phào một cái. Trả lời phỏng vấn thôi, thế mà cứ tưởng tham gia cuộc thi đấu trí, em muốn căng cả não. Nghe vậy, Lina lại khẽ cười, nói cho cô một cốc nước, ném đem lại. Lần đầu mà em trả lời như vậy là tốt đấy. Hôm qua mấy thành viên còn lại của ATM cũng được phỏng vấn, mà mỗi người một câu không có ăn khớp nhau cái gì cả. Hạ Nhiên nhận lấy ly nước, uống một ngụm mà trả lời. Em chỉ trả lời theo những câu mà chị đã soạn sẵn thôi mà. Nhưng mà cách em trả lời nó không giống như học thuộc. Nếu sau này có thể, thử lấn sân sang phim ảnh xem sao. Cô nghe vậy liền bật cười. Chị nghĩ là em có năng khiếu diễn xuất sao ạ? Bây giờ cái việc ca sĩ lấn sân sang phim ảnh ấy khá nhiều, cũng là một cách thử thách bản thân. Tất nhiên là cũng phải ổn định trong một lĩnh vực rồi mới mạo hiểm được. Trước mắt em chỉ muốn tập trung vào giấc mơ ca hát của mình thôi. Lina nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc này ở phía ngoài cửa, một bác sĩ đeo khẩu trang che mặt nhìn vào trong phòng mà lên tiếng. Bệnh nhân Tống Hạ Nhiên đi sang phòng 06 để thay băng và kiểm tra lại vết thương. Nói rồi vị bác sĩ kia liền quay người rời đi. Lina lúc này cũng đỡ cô ngồi lên một chiếc xe lăn rồi đẩy ra ngoài. Đoạn qua cửa, hai người đàn ông ngồi gác ở đấy vốn định đi theo, nhưng Hạ Nhiên lên tiếng. Hai không cần phải đi theo đâu, đi khám lại không có tiện nhiều người, tránh gây cản trở công việc của y bác sĩ. Nghe vậy họ cũng gật đầu và đứng lại. Linda sau đó đẩy cô dọc theo đường hành lang rồi rẽ phải, tìm đến căn phòng số 06 mà tiến vào. Lúc này bên trong căn phòng có một vị bác sĩ đang ngồi ở bàn tiêm, bơm dung dịch vào một ống tiêm nhỏ. Lina lên tiếng. Bác sĩ, Hạ Nhiên tới khám lại. Vị bác sĩ không nói gì, gương mặt bị che lại bởi chiếc khẩu trang và cặp kính. Chỉ thấy được ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái ống tiêm đầy dung dịch. Sau khi lọ thuốc hết cạn, bác sĩ mới cầm ống tiêm đi lại phía Hạ Nhiên, cầm tay cô lên. Thấy vậy, Lina lại hỏi. Bác sĩ, không khám mà đã tiêm rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt người đó có chút chuyển động nhẹ rồi mới trả lời. Tiêm kháng sinh thôi. Dứt lời, mũi kim chọc vào người cô, dung dịch dần dần đẩy hết vào rồi rút ra. Bác sĩ quay người đi về phía thùng rác, bỏ ống tiêm vào đấy, rồi lại đến bồn mở nước rửa tay. Hành động của người này có chút kỳ lạ khiến Lina cũng khó hiểu. Bác sĩ, vậy là xong chưa? Tôi đưa cô ấy về. Nghe vậy người này mới khóa vòi nước rồi cầm một chiếc khăn lau mà đi lại phía chị ta. Chờ tôi xem vết thương đã. Nói rồi, Linda nhân lúc không để ý, kẻ đấy đã liền đem chiếc khăn lau tay đó chụp lên miệng của chị ta. Lina vùng vẫy ú ớ lên vài tiếng. Mạ Nhiên thấy vậy cũng liền lên tiếng. Này, cô làm gì thế? Nhưng chỉ nói được câu ấy, Hạ Nhiên toan đứng lên thì liền cảm nhận mọi thứ trước mặt của mình mờ ảo dần, đầu óc quay cuồng. Mà Lina cũng rơi vào tình trạng như cô. Không quá nổi 3 giây sau, cả hai đều lịm đi. À sau đó kéo Lina vào một góc khuất sau bàn, rồi đỡ Hạ Nhiên nằm lên một chiếc giường đẩy, kéo tấm khăn trắng phủ kín lên toàn bộ cơ thể của cô, đẩy chiếc giường đi ra khỏi căn phòng. Từng vòng bánh xe lăn cứ đều đều trên mặt sàn sáng bóng, dọc theo đường hành lang mà đi thẳng. Đoạn qua phòng bệnh của Hạ Nhiên, hai người canh gác ở đấy cũng khẽ chuyển động ánh mắt, nhìn xuống thi thể phủ kín nằm trên đó, nhưng rồi sau đấy lại cũng chẳng lưu tâm đến. Chiếc giường cứ vậy đi qua tầm mắt của đám người Vũ Thành Quân. Dưới lớp khẩu trang, Khóe miệng của ả nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Khi ấy tại một căn nhà đã xuống cấp, nằm trong một khu tập thể cũ, hình ảnh một tên con trai dáng vẻ ảo lả quỳ trên đất, cả người run rẩy bỗ chặt bàn tay vào nhau mà cúi gằm xuống trước người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế. Cao Đình Trần lúc này lên tiếng. Tổng giám đốc, hắn là Huỳnh Sang, vốn là nhân viên trang điểm. Vũ Thành Quân nghe vậy, nét mặt vẫn lạnh tay nhìn hắn mà hỏi. Nhân viên trang điểm đến phòng trang phục làm gì? Theo trích xuất camera, tôi đã tìm ra được có đến 5 người đã từng tiếp xúc qua trang phục của Hạ Nhiên. Một hộ lý, 2 người phụ trách mẫu thiết kế trang phục, 1 nhân viên trang phục đem đi và hắn. 4 người còn lại có lý do để đến phòng đồ. Chỉ có hắn là được cô nhân viên nhờ vả đến phòng lấy đồ hộ. Theo lời của người nhân viên này, thì cô ta đưa thẻ cho hắn để đến phòng đồ, dặn là lấy vào nhóm nhạc, vào ngày nhóm nhạc debut. Nhưng hắn lại lấy đồ trước một ngày. Tôi cũng đã điều tra cho nhân viên thông tin về hắn rồi. Gia cảnh không có gì nổi bật. Nó là nhân viên trang điểm, nhưng mà thực chất chỉ là theo phụ thôi. Thu nhập hàng tháng còn không đủ trả chi phí ở căn nhà khu tập thể này. Nhưng mà cách đây vài ngày, trong tài khoản của hắn ta nhận được một số tiền rất lớn. Khi tôi bắt được hắn vào ngày hôm nay, thì hắn còn đang vội vàng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bỏ trốn. Nghe vậy, ánh mắt của Thành Quân khẽ nheo lại rồi lên tiếng. Ai sai mày làm? Hắn cả người vẫn không ngừng run mà lắp bắp nói. Tôi không biết. Người đó chỉ liên lạc qua điện thoại, cũng không có nói tên. Chỉ bảo tôi làm như vậy thì sẽ nhận được số tiền kia. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu như cô Hạ Nhiên đi giày vào sẽ phát hiện ra và đổi giày. Không ngờ đến lúc biểu diễn cô mới phát hiện ra. Tổng giám đốc, tôi sai rồi, mong anh tha cho tôi. Tôi không nhận số tiền kia đâu, tôi gửi cho anh. Sắc mặt Thành Quân vẫn không biến đổi. Anh sau đó từ từ đứng dậy bước về phía hắn, chậm rãi đưa bàn chân lên, dùng mũi giày nâng cằm của hắn, kéo ngửa mặt lên nhìn mình. Mày trông tao giống một thằng thiếu tiền lắm sao? Mày nghĩ tao cần vài cái đồng tiền bẩn của mày sao? Lời vừa dứt, anh dùng chân đạp thẳng vào ngực của hắn, khiến hắn ngã sõng soài trên nền đất. Thành Quân sau đó lại đem đế giày dẫm thẳng lên một bên gương mặt của hắn, ép nửa mặt còn lại áp chặt xuống sàn mà gằn lên. Mày có biết người mà đụng phải là ai không đấy? Thằng chết tiệt này, tổ tiên nhà mày đấy. Tổng giám đốc, xin anh tha cho tôi. Tôi không biết Hạ Nhiên lại là... Cầm ngay cái miệng bẩn thỉu của mày. Mày dám gọi tên người phụ nữ của tao à? Hắn nghe vậy lập tức im bặt, sau đó chỉ còn lại tiếng thút thít run rẩy tới mức răng va vào nhau lập cập. Cao Đình Trần lúc này bước đến cạnh anh mà lên tiếng. Tôi cũng đã tra ra số tài khoản chuyển tiền vào rồi. Chủ tài khoản là một người đàn ông tên là Phan Minh Đại. Đặc biệt hơn, khi điều tra người này, hắn lại không có bất cứ sự liên quan nào đến cô Hạ Nhiên, nhưng lại có mối quan hệ với Lưu Thanh Hy. Nghe vậy, Vũ Thành Quân khẽ nhíu mày. Vừa vặn khi ấy chuông điện thoại của anh vang lên, Thành Quân lấy nó ra, nhìn cái tên hiện trên đó, trong lòng dường như có dự tính không hay mà bắt máy. Chuyện gì? Anh, Hạ Nhiên biến mất rồi. Vừa nghe vậy, ánh mắt của Thành Quân chuyển hóa thành lạnh, bàn tay siết chặt điện thoại mà gằn lên. Lưu Thanh Hy. Nói rồi anh cũng tắt máy, sau đấy quét mắt nhìn xuống tên Huỳnh Sang mà đang giọng. Tốt nhất ý, mày cầu nguyện cho tổ tiên nhà mày đi. Bằng không tao cho mày đắp mồ luôn đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Gái Bán Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.